Chương 5. 0026 kỳ hoa. Chu Bạc, ngươi biết hay không à, chính là loại kia giật mình, có chút ràng buộc, có loại động tâm cảm giác gài Chu Bạc, chúng ta liền đi ngó đi cầu một trận quỷ giống quỷ kêu, ồn ào được tiểu mục chỉ cảm thấy đau đầu. Còn cờ mờ nờ động tâm cảm giác ngươi đến cùng có biết dùng hay không từ ai chờ kiểu mục triệt để lấy lại tinh thần, liền gặp bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chính ánh mắt đồng loạt nhìn nàng chằm chằm. Mạc Liên đưa tay giữ chặt nàng, mày kiếm trao lên, thấp giọng hỏi, thế nào là cầu cầu tại muốn nói chuyện với ngươi? Tiểu kiểu đại nhân hướng hắn nhẹ gật đầu, lập tức nói với Long Hồi, được thôi. Long Hồi trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, cái gì được thôi? Một tinh trần nhịn không được hướng hắn liếc mắt, muội muội nói, được thôi, liền đi một chuyến kia cái gì khuynh thành nữ nước tốt. Mạc Liên liền vội cúi đầu nhìn về phía bản thân cô vợ trẻ, ánh mắt hơi mang theo mấy phần nghi hoặc. Hắn có thế hỉ hệ ưu do bản thân cô vợ trẻ, lấy nàng loại kia thiết thực nhỏ tính tình, tất nhiên là khuynh thành nữ nước có đồ vật gì, hấp dẫn nàng tiến đến, nếu không nàng mới lười đi tiếp cận loại kia cỡ lớn náo nhiệt. Tiêu Mục vụng trộm kéo qua hắn tay, tại bàn tay hắn tâm khoa tay một cái cây chữ, Mạc Liên lập tức hiểu ý tới, xông nàng khẽ gật đầu đầu. Khuynh thành nữ nước, có loại cây mảnh vỡ một đoàn người đơn giản dùng cái ăn trưa, xuống lầu hướng BNKNZ phương hướng đi đến. Kiều Kiều, muốn hay không đến chúng ta trên thuyền ngồi một chút nha? Bảy đóa hoa nhiệt tình mời tiểu mặt than đồng học. Người sau mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút, không cần. Cái kia, Kiều Kiều trên đường nếu như có phiền phải gì, nhớ kỹ đến tìm chúng ta nha. Chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Một đám tiểu Mỹ đám con trai líu díu cùng Kiều một cáo biệt, thẳng hướng thuyền của mình đi lên. Kiều Kiều đại nhân đưa tay nhấn xuống có chút đau đầu, cất bước đuổi theo Long Hồi bước chân. Khuynh thành nữ nước nữ tử vi tôn, các người đi nơi đó, chớ lô mang làm việc. Trên đường đi, Long thiếu chủ đều không quên cho phượng tộc một đoàn người phổ cập khoa học tri thức. Cái này quốc gia diện tích cũng không lớn, tổng cộng 3 cái hòn đảo cộng thêm 16 cái làng trài. Bất quá bên trong nữ tử, hành vi 10 phần dũng mãnh, nhất là rời xa khuynh thành đảo một chút cái hoang dã làng trài bên trong, bản địa một chút nữ tử, đều còn chưa khai hóa. Sở lấy các ngươi đi vẫn là được hành sự cẩn thận, đều nhớ đem mặt mình mê mẩn một chút. Long Hồi nói chuyện đồng thời, từ nội giới trong lấy ra một cái khăn đen, đưa cho thủ hạ để hắn đi phân phát cho đám người. Đến lúc đó mỗi người đều muốn mê mẩn một chút trừ nữ tử. Vì sao? Kiều Mộc một mặt không hiểu hỏi. Long Hương vận nhịn không được suy cười một tiếng, đều nói khuynh thành nữ nước nữ tử vi tôn á giống như bọn họ dạng này tiểu bạch kiểm. Long Hương vận chỉ phượng trường thanh bọn người. Cơ lấy đôi cánh tay hừ cười nói, đi trên đường, rất dễ dàng bị người trắng trợn cướp đoạt. Kiều Mộc lập tức giận dữ, ai dám? Phượng tộc nhân liên tục gật đầu, luôn miệng nói, chúng ta đời này chỉ phụng dưỡng thánh nữ đại nhân, thề sống chết không theo người khác. Kiều Mộc, kỳ quái, phu quân mặt lại đen mấy phần, nàng rất muốn quay đầu cùng phượng tộc đám này các con nói, các ngươi không thể nghe tin Phượng Hòa Bình, đừng bị Phượng Hòa Bình cùng hai vị đại cung phụng cho tẩy nào a. Nhưng Mạc Liên rất tức tối. Dắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, không nói hai lời liền giữ chặt nàng rời đi. Ai, nam nhân tâm kim dưới đáy biển, nhìn tới vẫn là được Kiều Kiều đại nhân thật tốt chân an một chút mới được. Phu quân lu cờ na ho mới có thể lớn lên nha, nhìn xem sầu người cực kỳ. Mệt ra rời, nát cảm giác, ngày mai ban ngày bổ hai canh.